đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1111, ăn người trận. 2. Thấy không có quá lớn sự tình, Lục Châu liền thu hồi thần thông. Trong 5 ngày, hải thú đổ bộ, nói cách khác, đại viên vương đình người, cũng nhất có khả năng trong vòng 5 ngày xuất hiện. Dưới mắt phòng ngự thực lực còn chưa đủ, đại viên cùng hắc diệu thiên giới không ít, chỉ dựa vào đồ đệ đi thủ, chênh lệch nói nhiều. Nhìn xem Ngu Thượng Nhung, Lục Châu lại lần thầm đọc thần thông Sơn Bắc Đạo. Một tòa thành lâu phía trên, Ngu Thượng Nhung ôm trường sinh kiếm, nhìn bên ngoài thành rừng cây, thời tiết rất xấu, sương mù mưa mịt mờ, cùng Giang Đông Đạo hoàn toàn tương phản. Nhị tiên sinh, bên ngoài thời tiết không tốt, còn là về tới trước đi, hung thú tạm thời thối lui, lúc này không có vấn đề. Một người tu hành từ đằng xa bay tới, khom người nói, cũng tốt. Ngu Thượng Nhung quay người, thản nhiên nói, nếu tên kia kiếm khách xuất hiện, cho ta biết là đủ. Vâng, người tu hành kia khom người nói xong, tiếp tục nói, tên kia kiếm khách rất quỷ dị, ngài không đến trước đó, chúng ta đã có 3 tên người tu hành chết tại dưới kiếm của hắn. Ngu Thượng Nhung lộ ra tiếu dung, chỉ mong kiếm thuật của hắn có thể để cho ta hài lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sơn Bắc Đạo cũng là tạm thời bình an vô sự. Lục Châu lại đem thần thông chuyển rời đến Vu Chính Hải cùng Diệp Thiên Tâm trên người. 2 địa phương cũng là không có đại sự, nhưng mà dã ngoại đã bị hung thú chiếm lĩnh, nhân loại cơ hồ đều lui giữ thành bên trong. Hung thú một nhóm lại một nhóm xuất hiện, nhân loại hoạt động khu vực bên ngoài, hung thú càng ngày càng nhiều. Lục Châu thu hồi thiên nhãn thần thông, loại cục diện này, liền xem như có Thái Huyền Tạp, cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Hắn có thể làm, chính là tìm tới Mục Nhĩ Thiếp, Phiền Nhược Chi, cùng với đầu kia thú hoàng. Chỉ là, bọn hắn sẽ thành thành thật thật đứng tại trước mặt, mặc người chém giết sao? Hiển nhiên sẽ không. Vấn đề có phần khó giải quyết. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa còn không phải thiên giới, kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ. Lão Thất cùng Lão Ngũ chỉ thích hợp tọa trấn Hoàng Thành. Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly trấn thủ Giang Bắc Đạo, hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Lục Châu nghĩ đến tứ đại trưởng lão, Ma Thiên các 4 vị trưởng lão kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đều là trải qua sinh tử chi nhân, bây giờ lại không ở bên người, người đến dùng lúc mới thấy thiếu. Lập tức, Lục Châu thầm đọc thần thông, hình ảnh nhất biến xích hồng, hỏa lô đồng dạng hoàn cảnh bên trong, Đoan Mộc Sinh tay cầm Bá Vương Thương, đem tứ phương cơ đánh lui, phanh phanh phanh phanh, cương khí giao thoa. Tứ phương cơ giống như là vuông vức cự thạch đồng dạng, vừa đi vừa về tung bay, thỉnh thoảng bốc lên ra một đạo lục hợp bát quái ấn. 3 vị trưởng lão khác thì là đứng tại cách đó không xa quan sát. Đoan Mộc Sinh toàn thân là mồ hôi, gân xanh bạo xuất, một thương xuyên vân từ trên trời giáng xuống, thiên quyến hữu khuyết, đâm trúng một thương tứ phương cơ. Tứ phương cơ cấp tốc hạ xuống, oanh, rơi vào mặt đất bên trên. Hảo, đừng đánh, cái này một cái, Đoan Mộc Sinh thắng. Phan Ly Thiên cười nói, tứ phương cơ cấp tốc thu nhỏ, Hoa Vô Đạo từ bên trong bay ra, lảo đảo lui lại mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, thở dài nói, khụ khụ khụ, cái này cường độ, quá khó, ta cảm giác, Tam Tiên Sinh có thể xung kích thập diệp, chấm ngoặc kép. Lão Hủ cũng cho rằng như vậy, Phan Ly Thiên nói. Tả Ngọc Thư gật đầu nói ra, cái này hơn nửa năm, lão thân cùng lão Phan, Lãnh La thành công xung kích thập diệp. Đoan Mộc Sinh mặc dù vừa muốn xung kích thập diệp, nhưng mà tiềm lực so với chúng ta đều muốn lớn, tại chỗ cũng chỉ có Hoa Vô Đạo cùng Đoan Mộc Sinh, không phải thập diệp. Lãnh La đem mệnh cách chi tâm lấy ra, nói ra, nếu có cần, chúng ta có thể đem phá thập diệp mệnh cách chi tâm tặng cho ngươi. Đoan Mộc Sinh nghe vậy, trong lòng hơi động, nói ra, đó là các ngươi, ta sao lại muốn, đối đãi ta phá thập diệp lúc, tự sẽ có mệnh cách chi tâm. Các vị trưởng lão hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Đám người gật đầu, Hoa Vô Đạo mở miệng nói, nghỉ ngơi một chút đi. Cái này tụ nguyên tinh đấu đại trận hiệu quả bất phàm. Tại nơi này tu luyện nửa năm, tương đương với ngoại giới 10 năm 8 năm. Chính là quá khổ, nơi này trừ nguyên khí sung túc nồng đậm một chút. Cái khác hết thảy điều kiện đều dị thường hà khắc. Tỉ như, nóng thời điểm phi thường nóng, lạnh thời điểm phi thường lạnh, không có thực vật, không có nguồn nước, phụ cận chính là vách núi treo leo, sâu không thấy đáy. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta tiếp tục, Đoan Mộc Sinh nói. Đám người thở dài, Đoan Mộc Sinh cố gắng bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Cơ hồ không có ngừng qua, liền liền ngủ, cũng là hô hấp thổ nạp. Ô, tụ nguyên tinh đấu đại trận vang lên thanh âm. Tả Ngọc Thư nhún người nhảy lên, tế ra bàn long trượng, chân đạp lá bùa, hướng phía đại trận khu vực biên giới bay đi. Nói ra, không cần lo lắng. Lão thân xem trước một chút, người ở chỗ này cũng chỉ có Tả Ngọc Thư hiểu được trận pháp. Tả Ngọc Thư bay đến trận pháp khu vực biên giới, kiểm tra hạ trận văn cùng với bốn phía dị hưởng nguồn gốc. Không khỏi nhíu mày nói ra, kỳ quái, tụ nguyên tinh đấu đại trận, hẳn là sẽ không hư. Vì cái gì so trước đó lại co nhỏ lại một chút. Còn tại thu nhỏ, Phan Ly Thiên truyền âm nói, lại thu nhỏ ước chừng 2 mét. Theo tốc độ này, không được bao lâu, chúng ta khả năng liền chỗ tu luyện đều không có, mà lại tần suất càng ngày càng cao. Tả Ngọc Thư nói, cái này trận có phần quỷ dị. Thiên Vũ Viện người nói qua, tại quá khứ rất nhiều năm thời gian bên trong, cũng có một số người ở trong trận chết đi. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Tả Ngọc Thư nói ra, tử vong rất không có khả năng. Cái này trận không giống như là sát trận, mà lại nếu có tử thi, cũng hẳn là có hài cốt cái gì. Vừa mới nói xong, ba vị trưởng lão khác nhìn về phía phụ cận vách núi. Tả Ngọc Thư cũng ý thức được cái gì, hướng phía bên kia bay đi. Ô, một trận thanh phong từ bên dưới vách núi phương vọt lên. Thanh lương thoải mái dễ chịu, Tả Ngọc Thư cảm thấy kỳ quái. Cau mày nói. Thanh âm đến từ bên dưới vách núi, hẳn là cuồng phong cùng vách đá tạo thành, có khả năng này, chỉ bất quá, cái này ô tiếng vì cái gì cùng trận pháp thu nhỏ tần suất nhất trí. Trận pháp thu nhỏ, liền có âm thanh, sẽ như vậy sao? Phan Ly Thiên nói, mấy người hai mặt nhìn nhau, Tả Ngọc Thư nói ra, có thể là trận pháp nguyên nhân, tụ nguyên tinh đấu đại trận dù sao cũng là tiên hiền còn sót lại cổ trận. Có rất nhiều địa phương, liền cứu thiên viện đều không làm rõ ràng được. Ô thanh âm so trước đó càng vang. Tả Ngọc Thư đột nhiên cảm giác được kia cổ phong sinh ra hấp lực. Lúc này bàn long trượng xoay tròn, tách ra hơn vạn đạo tự phù ấn phù, đem hắn đỉnh trở về. Tả Ngọc Thư nói ra, chớ tới gần vách núi. Nàng lui trở về vị trí cũ. Chuyện gì xảy ra? Cái này tụ nguyên tinh đấu đại trận. Khả năng, lão thân nói là khả năng, là cái ăn người trận. Tả Ngọc Thư nói, ăn người trận, Phan Ly Thiên kinh động. Tả trưởng lão, ngươi không ai là đang nói đùa chứ. Thật sự là ăn người trận, cứu thiên viện đám người kia có thể sống. Tả Ngọc Thư nói ra, cự thú chỉ ăn chín lá. Đạo lý này còn cần lão thân nói cho ngươi. Vậy còn chờ gì, rút lui, Phan Ly Thiên trở lại nói. Tụ nguyên, tụ không chỉ là thiên địa nguyên khí, còn có người tinh nguyên, có khả năng thật sự là ăn người trận. Đoan Mộc Sinh nhíu mày, nhìn chung quanh một chút, tại nơi này tu hành hơn nửa năm thời gian, muốn đột nhiên rời đi, hoàn toàn chính xác có phần đáng tiếc. Ô thanh âm kia càng vang, xích hồng hỏa lô giống như quang ấn, cấp tốc thu nhỏ, so trước đó thu nhỏ trọn vẹn một lần, Lãnh La bình tĩnh nói. Rút, hắn cái thứ nhất thi triển đạo ẩn chi thuật, hướng phía tụ nguyên trận lối vào chỗ bay đi, chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, ngay tại hắn sắp đến cửa vào thời điểm, lối vào đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng, đem hắn bắn về, ô, cửa vào bị phong, thanh âm kia lại càng quỷ dị hơn mà vang dội, tựa như là có người tại vách núi phía dưới, không ngừng thổi cổ lão gốm huân, ta tới. Đoan Mộc Sinh bước đi như bay, Bá Vương Thương Lăng không đâm tới. Điệp Lãng Thiên Trọng, hơn vạn đạo thương ảnh, đâm về Thiên Mạc, phanh phanh phanh phanh, đầu thương cương khí bắn ra bốn phía. Nhưng mà kia Thiên Mạc giống như là lò xo đồng dạng. Đồng dạng đem Đoan Mộc Sinh bắn bay. Không đúng, trận pháp này có người tại thao túng. Tả Ngọc Thư nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.